Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình nói, cô ấy mà căng thẳng. Tô Chi Chu ngạc nhiên. Sao lại không? Cô ấy gan nhỏ lắm, toàn phải gồng lên. Khi mở công ty, là tôi xúi cô ấy làm. Tôi không dám chịu trách nhiệm, cũng không thể lo liệu được những chuyện ngoài kỹ thuật. Tất cả đều đẩy cho cô ấy. Cô ấy suy nghĩ đơn giản, nhiệt huyết lên là làm. Sau này mới thấy không dễ dàng, nhưng không còn cách nào khác. Phải lo cho bao nhiêu người, không có đường lùi. Trong công ty, cô ấy là sếp, mọi việc đều phải do cô ấy quyết định, mọi người đều phải hỏi cô ấy. Cô ấy không gồng lên không được, riêng trước mặt tôi, cô ấy đã khóc không ít lần. Hàn Đình lắng nghe, lúc đầu không nói gì, sau cùng mới bảo. Hồi đó các cậu mở công ty quá bồng bột, kinh nghiệm và khả năng xã hội còn thiếu. Đáng lẽ phải chuẩn bị thêm vài năm nữa. Đúng, đúng, Tô Chi Chu cũng khiêm tốn thừa nhận. Giờ nghĩ lại, cũng thấy hãi. Chúng tôi may mắn quá. Sư tỷ cũng nói, tinh thần đi được đến hôm nay, đều nhờ Tổng Giám đốc Hàn giúp đỡ. Hàn Đình nhướng mày, tỏ vẻ không tin. Cô ấy mà không chửi tôi sau lưng là may rồi. Tô Chi Chu khó hiểu, không hiểu sao lại. Chửi, Hàn Đình giải thích bằng một trò đùa nhẹ nhàng. Chửi sếp không phải là việc mà cấp dưới thường làm sao? Tô Chi Chu cười, thật sự không có, sư tỷ mỗi lần nhắc đến anh đều rất biết ơn. Hàn Đình không nói thêm, tiếp tục xem chiến lược phát triển. Hơn 10 trang báo cáo, anh nhanh chóng xem qua, từ nghiên cứu phát triển sản phẩm đến theo dõi kỹ thuật và định vị thị trường, mọi thứ đều rất chu đáo. Mục tiêu rõ ràng, tư duy mạch lạc, anh nhận ra, cô ấy đã tiến bộ rất nhanh. Đọc gần xong, Hàn Đình hỏi. Đây là cô ấy viết. Tô Chi Chu mất vài giây để hiểu. Cô ấy là Tổng Giám đốc Kỳ. Nói, đúng vậy, chủ yếu là ý tưởng và khái niệm của Tổng Giám đốc Kỳ. Tổng Giám đốc Hàn có ý kiến gì cần góp ý không? Không có, Hàn Đình đáp. Bản chiến lược này thiết kế rất tốt. Đối với tinh thần trong thời gian ngắn hạn, 1 năm, 2 năm tới đều rất khả thi. Tôi không có thêm ý kiến. Tô Chi Chu vui mừng. Thật sao? Thật. Hàn Đình nói, tinh thần thực sự có thực lực, cô ấy xứng đáng được mời đến hội nghị này. Hội nghị doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc trong ngành sản xuất thiết bị y tế diễn ra 2 năm một lần. Chỉ những công ty có thực lực và được ban tổ chức đánh giá cao về tiềm năng phát triển mới được mời tham dự. Hội nghị do Cục Khoa học Công nghệ, Cục Công thương, Cục Y tế và Cục Quản lý Dược chủ trì, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nhân khởi nghiệp trao đổi kinh nghiệm, quảng bá dự án và sản phẩm của mình. Sẽ có nhiều giám đốc điều hành các công ty lớn và các nhà đầu tư tham gia. Nói cho cùng, các bài thuyết trình tại hội nghị có thể mở ra cơ hội tài trợ tiếp theo. Đây cũng là một trong những phương tiện quan trọng để chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy giao lưu giữa các cấp. Kỳ Tinh đã viết và chỉnh sửa nhiều lần bài phát biểu của mình, vẫn chưa hài lòng. Bài phát biểu phải dưới 15 phút, không dài cũng không ngắn, làm thế nào để thu hút người nghe? Cô lấy lại bài phát biểu của Hàn Đình ở Thâm Quyến, nghiên cứu nhiều lần, phát hiện nội dung bài phát biểu của anh đầy những thông tin chuyên ngành mà cô không thể cung cấp, nhưng cô có thể chắt lọc những điểm đặc biệt của tinh thần. Cô cũng thấy anh xen lẫn những trải nghiệm cá nhân vào bài phát biểu, cô cũng có thể học theo. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, bài phát biểu của cô cuối cùng đã hoàn thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại bắt đầu nghiên cứu kỹ năng thuyết trình của Hàn Đình. Cô nhận thấy giọng anh rất hay, âm lượng vừa phải, không quá thấp khiến người nghe khó khăn, cũng không quá cao gây áp lực. Ngữ điệu phù hợp với nội dung, có lên có xuống, tăng tốc hoặc dừng lại. Biểu cảm bình tĩnh, thỉnh thoảng mỉm cười, trông chuyên nghiệp nhưng không thiếu thân thiện. Anh rất biết giao tiếp bằng ánh mắt với người nghe, ánh mắt chắc chắn và tự tin, tạo cảm giác được tôn trọng. Cô vô thức bị cuốn hút. Đặt bút xuống, chống cằm xem video, nhìn Hàn Đình phát biểu trên sân khấu. Phông nền xanh nước biển, bục gỗ, anh mặc bộ vest đen, cổ áo sơ mi trắng như tuyết, khi giơ tay lộ ra cổ tay áo trắng tinh. Người đàn ông trên màn hình, từng cử chỉ đều toát lên vẻ anh tuấn. Cô nhớ lại cảm giác choáng ngợp khi nghe anh phát biểu ở Thâm Quyến, sức hấp dẫn cá nhân của người đàn ông này được thể hiện tối đa. Khi đó, cô ngồi dưới khán đài nhìn anh. Đầy ngưỡng mộ và yêu mến. Đôi mắt anh trên màn hình màu đen, nhưng cô biết khi nhìn gần thì chúng có màu hổ phách. Ngoài lần đó, khi anh áp sát cô, đôi mắt của anh trở nên tối đen dưới ánh đèn đêm, sắc bén và đầy đê, dê vọng chiếm hữu. Chỉ trong khoảnh khắc không thể kiểm soát, ký ức về đêm đó ùa về, như nước lũ tràn bờ đập thân hình rắn chắc của anh, cơ thể nóng bỏng dê. Ưng ngứng, sự va chạm mạnh mẽ, sự xâm chiếm sâu sắc và bá đạo, hơi thở dồn dập. Kỷ Tinh nhắm chặt mắt, toàn thân run lên, những ngày qua cô luôn tránh né, không muốn suy nghĩ sâu, nhưng không thể phủ nhận, đêm đó sự gần gũi da thịt và sự âu yếm đối với cô là tuyệt vời. Dừng lại, nhưng cảm giác nóng bỏng ấy vẫn còn rất rõ ràng, má cô lại đỏ bừng, cô nhanh chóng thu nhỏ trang web, chỉ nghe âm thanh, nhưng giọng nói trầm ấm quyến rũ, cô đành tắt máy tính, tập trung vào bài phát biểu của mình. Ngày diễn ra hội nghị, Kỷ Tinh chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô không muốn trông quá trẻ, nên trang điểm đậm một chút, mặc bộ váy công sở, búi tóc thấp, đi giày cao gót 4-5 phân. Sau kỳ nghỉ quốc khánh, thời tiết đã se lạnh, cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Bước vào hội trường, cô nhìn cảnh trí màu đỏ của hội trường và bục phát biểu rộng lớn, rồi nhìn hàng ghế ngay ngắn bên dưới, có thể chứa đến vài trăm người. Nghĩ đến việc một giờ nữa cô sẽ đứng trên sân khấu phát biểu, cô lo lắng đến mức tim đập thình thịch, tay chân run lên. Nhân viên liên lạc của ban tổ chức tập hợp các diễn giả lại, dẫn họ lên sân khấu làm quen với không gian, thích nghi với địa điểm. Kỷ Tinh đứng trên sân khấu, nhìn dãy ghế trống rỗng bên dưới, thở ra một hơi dài. Còn chưa đến một giờ trước khi hội nghị bắt đầu, nhân viên dẫn các diễn giả vào phòng hội nghị phía sau sân khấu để nghỉ ngơi, cũng để mọi người làm quen với nhau. Những doanh nhân khởi nghiệp này đa số khoảng 30 tuổi, chủ yếu từ 28 đến 32, Kỷ Tinh là người trẻ nhất. Trong số mười mấy người, ngoài cô còn có một phụ nữ khác, còn lại đều là nam giới. Người phụ nữ đó tên là Hạ Lộ, mở công ty thiết bị y tế loại 2. Cô ấy rất đẹp, cũng rất chủ động, biết kiểm soát tình huống. Cô ấy dẫn mọi người tự giới thiệu, rất tự nhiên trở thành người dẫn dắt cuộc trò chuyện. Khi đến lượt Kỷ Tinh tự giới thiệu, vài người phía trước bắt đầu trò chuyện, thực sự cô quá trẻ trông như đi ké. Hạ Lộ kịp thời ngắt lời họ, đưa chủ đề về Kỷ Tinh. Đến lượt cô gái nhỏ này tự giới thiệu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Kỷ Tinh, 25 tuổi, là chủ của Tinh Thần Technology, làm thiết bị y tế cấy ghép bằng in 3D. Kỷ Tinh tự giới thiệu ngắn gọn, mọi người lập tức im lặng, không tin nhìn cô. Hạ Lộ ngạc nhiên. Cô làm thiết bị y tế loại 3. Kỷ Tinh gật đầu. Đúng vậy, cô là chủ của Tinh Thần. Có người hỏi xen vào. Tinh Thần gần đây khá nổi tiếng phải không? Kỷ Tinh, chắc vậy. Một người đàn ông trực tiếp hỏi. Cô có hậu thuẫn không? Kỷ Tinh thấy lúng túng. Có người kéo anh ta lại, nhưng người đàn ông đó thẳng thắn. Thiết bị y tế loại 3 rất khó làm. Chỉ việc tạo mối quan hệ đã đủ khó khăn. Tôi đã mất nhiều năm mới đến được ngày hôm nay. Cô còn rất trẻ, Kỷ Tinh cười gượng, không biết nói gì. Người phụ trách bước vào, nói, có tin vui, chủ tịch khách mời của hội nghị lần này đã đến. Tôi vừa qua đó tranh thủ được, ông ấy sẽ đến gặp các bạn, giải đáp thắc mắc. Có gì muốn hỏi, cứ mạnh dạn, cơ hội quá hiếm, ai cũng phấn khởi. Cách chương.